này, hai người các ngươi. Bỗng một thanh âm truyền đến, Thiên Thành cùng Y Hàm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nam nhân đội mũ cầm một cái chổi đi tới nói: các người ở đây làm cái gì? Người kia thoạt nhìn hẳn là công nhân bảo vệ môi trường. Thiên Thành liền trưng ra khuôn mặt tươi cười nói: à, vị tiểu ca này, chúng ta chỉ là... vậy đi, ở nơi có người chết đâu có gì để mà ngắm đâu. Liên Thành nhìn mặt đất đầy vết máu, đột nhiên hỏi công nhân bảo vệ môi trường: tiểu ca, ta hỏi người một câu, nam nhân trong tấm hình này người có từng trông thấy chưa? Ở trong công viên này... ừ. Công nhân bảo vệ môi trường kia hạ cái chổi, cầm lấy tờ báo, nhìn nhìn nói: à, người này chắc là ma chặt đầu hả? Không thế nào, thoạt nhìn không giống một người biến thái à. Tiểu ca, ngươi từng trông thấy chưa? Có lẽ sát nhân tại công viên này chính là thằng này à. Giống như... sao, như thế nào tiểu ca? Người này chắc không phải là người kia chứ. Liên Thành kích động hẳn lên, túm lấy công nhân bảo vệ môi trường nói: tiểu ca, nói cho ta biết, ngươi thật sự từng trông thấy hắn? Ngươi đừng có kích động như vậy à, để ta nhìn kỹ xem, ta cũng không xác định nha. Công nhân bảo vệ môi trường cầm lại tờ báo, nhìn kỹ nói: ừ, thật sự rất giống à. Thật sự? Y Hàm cũng góp lời, vô cùng mừng rỡ hỏi: đã gặp qua ở nơi nào? Ở cái công viên này, thời điểm hình như là tháng 1, đúng là ngày 20 mấy tháng 1. Khi đó sắp bước sang năm mới rồi. Lúc chúng tôi đang dọn dẹp công viên, lúc đó là hơn 7 giờ tối à. Ở hồ nhân tạo của công viên khi đó có tổ chức hoạt động chào năm mới, có mời người tới diễn kịch ca hát. Lúc đó ta phụ trách quét rác rưởi ở gần bên. Ta nhớ khi đó người này đang đứng cạnh hồ nhân tạo, không biết như thế nào nhưng mà không thèm coi kịch, cứ đứng bên hồ không nhúc nhích. Ta lúc ấy còn tưởng rằng hắn muốn tự sát. Người kia chính xác là hắn sao? Thị lực của ta rất tốt, không có nhìn nhầm đâu. Tuy mà lúc ấy có hơi tối nhưng ta thấy rất rõ ràng, chính là người này. Lúc ấy ta thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào hồ, một điểm biểu lộ cũng không có, cứ đứng như thế hơn một giờ. Ta một bên coi biểu diễn, một bên chú ý người kia. Ta lúc ấy chỉ sợ hắn nghĩ quẩn, muốn làm chuyện dại dột. Nhưng mà hắn rất là kỳ quái. Kỳ quái? Ta nhớ chỉ rời mắt khỏi hắn cùng một lát, đến khi nhìn lại đã không thấy hắn đâu rồi. Không thấy rồi hả? Ta lúc ấy rất hoảng sợ, còn tưởng hắn nhảy xuống hồ nước, nhưng mà không hề nghe thấy tiếng nước sao động à. Thật sao? Ngày 20 mấy? Có cụ thể thì một chút được không? Nhất định là trước ngày 28. Sau đó mới phát hiện có thi thể bị chặt đầu, nên lúc ấy công viên hoàn toàn rối loạn à. Bóng điện thoại của Liên Thành vang lên, là Hoàng Phụ Hát gọi tới. Nhân điện thoại, Liên Thành lập tức nói: Hoàng Vũ, ta có tin tức rất quan trọng. Dấu diếm tin tức cũng không có ý nghĩa, dù sao cuối cùng đều phải mang đầu người trở về nhà trọ. Nếu tập trung các tin tức lại với nhau, nói không chừng có thể tìm ra nơi cất giấu đầu người một cách chính xác. Tin tức trọng yếu, đợi lát nữa nói sao? Các người đang ở khu Bạch Nghiêm à? Đúng vậy, ngay tại công viên Thành Điền. Ta hiện tại sắp lên tàu điện ngầm, rất nhanh sẽ tới đó thôi. Ta đã xác định được người chết thứ năm, Vương Chấn Thiền. Trước lễ Giáng sinh hắn đã tới khu Bạch Nghiêm. Hơn nữa khoảng cách rất gần với công viên Thành Điền. Cảnh sát trước mắt đã tiến hành điều tra trọng điểm này. Chỉ có điều không có tiết lộ cho truyền thông mà thôi. Thật sự, tin tức của ta cũng rất quan trọng. Người nghe ta nói, ta đã tìm được người chứng kiến nhìn thấy kẻ tình nghi trước nhà của Lệ Hình từng xuất hiện ở công viên Thành Điền. Lam Kỳ lấy tấm ảnh trong ngăn kéo, Cô quyết định sẽ thông báo với cảnh sát. Dù bọn hắn không tin, nhưng ít nhất cô đối với cái chết của Bạch Tĩnh cũng nên cố gắng. Huống chi cái này chưa hẳn là quỷ, nó không chừng có người giả thần giả quỷ. Đúng, chính là như vậy. Lúc này chuông cửa bỗng vang lên. Cô đặt tấm ảnh ở trên mặt bàn, chạy tới cửa rào vào. Qua hết con phố này là đã sắp đến nhà Lam Kỳ rồi. Ngân Dạ cùng Ngân Vũ giờ phút này đều không ngừng nhìn quanh bốn phía đề phòng cẩn mật. Nhà Lam Kỳ đã ngay ở trước mắt. Ngân Dạ đi tới vườn tài, nhấn chuông cửa. Thế nhưng thật lâu cũng không có người ra mở cửa. Chuyện gì sẽ xảy ra? Không có người ở nhà sao? Ngân Vũ có chút nghi hoặc. Bỗng nhiên Ngân Dạ cảm giác không ổn, vội vàng chạy đến bức tường bên hông thông qua cửa sổ, nhìn được phòng khách nhà Lam Kỳ. Hắn trông thấy chính là một thân thể đã hoàn toàn mất đầu. Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp vào chương sau.